Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 438, ra tay, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn không đi thi hoán nhìn qua một màn phía trước, vừa kinh, vừa sợ. Kiếp trước cũng có một màn này, nhưng mà phát sinh ở 2 năm sau, tại sao? Trong lòng hắn sợ hãi, cất giọng nói, ta quá đói bụng rồi, ta chạy về nhà ăn cơm, Vương Huynh cáo từ, lòng bàn chân như bôi dầu. Nhanh chóng chuồn đi. Nghe được một tiếng này, Vương đại nhân quay đầu lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức nhíu mày, tại sao lại không có lòng thương hoa tiếc ngọc? Hắn thu tầm mắt lại, ngẩng đầu mà bước đi lên phía trước, nói, dừng tay, buông nàng ra. Người đàn ông có vẻ ngoài xấu xí và cô gái mặc đồ tang đều có cảm xúc kinh ngạc ở dưới đáy mắt, đôi mắt nhìn qua đám người một vòng, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Suối quẩy, nam tử mặt lộ vẻ ác sắc, phất ống tay áo một cái, hung ác. Nói, đừng có để cho ta nhìn thấy ngươi. Hắn nhanh chóng dẫn người hầu rời đi. Vương đại nhân liền nói với cô gái kia, cô nương, cô an toàn. Rồi, cô gái khẽ nói với hắn, đa tạ vị đại ca kia. Nơi xa, Cố Đình Viễn mượn gánh bán hàng rong che đẩy, nhìn. Vương đại nhân lấy ra một thỏi bạc, cho nữ tử kia. Còn cô gái kia có chút từ chối, sau đó cảm kích cảm ơn rồi rời đi. Hắn không lập tức rời đi, vẫn luôn nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô gái kia, mãi đến khi cô gái chen vào giữa đám người thì mới thu tầm mắt lại. Sao đệ lại về muộn như vậy? Sắc trời đã tối đen. Cố Thư Dung mở cửa bảo âm cũng chờ gấp. Mọi khi hắn thường về vào lúc trời hơi tối, rất đúng giờ. Hôm nay trở về muộn hơn nửa canh giờ, đúng là làm cho người ta phải gấp gáp. Bảo âm nói, hắn còn không về nữa thì sẽ ra ngoài tìm hắn. Nghe vậy, Cố Đình Viễn lộ ra vẻ hoảng hốt. Nương tử, Cố Đình Viễn rón rén vào nhà, không thấy tiếng đáp lại. Hắn nhìn quanh một vòng, trông thấy một nói bóng lưng ở bên cửa sổ, không khỏi thả nhẹ âm thanh, ta trở về rồi. Đi đâu, làm cái gì, giải thích đi. Bên cửa sổ, bóng lưng xinh đẹp đưa lưng về phía hắn như cũ, ngữ khí lạnh nhạt. Cố Đình Viễn đi vào trong nhà, rời cái ghế, nhẹ nhàng đặt ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng nói. Nương tử, ngươi ngồi xuống, nghe ta nói. Trần Bảo Âm cảm thấy tay áo khẽ động, dùng sức lấy nó ra. Quay đầu nhìn hầm hầm, chớ mặt dày mày dạn cùng ta. Không, dùng được, thành thật khai báo. Còn về cái ghế, nàng liếc nhìn qua, nếu ngồi xuống thì không phải nàng sẽ thấp sao? Không ngồi. Cố Đình Viễn chậm rãi đưa tay ra, lại giật nàng một chút, mới nói, nương tử, ta không làm chuyện xấu. Nàng ngồi xuống nghe ta nói, ta kém chút bị người hại. Thấy nàng bất động, hắn lộ ra bộ dáng tủi thân. Nghe vậy, Trần Bảo Âm sững sờ, ngay sau đó nắm chặt tay của hắn, thần sắc vừa sợ vừa giận. Chuyện gì xảy ra? Không còn thấy chút tức giận lạnh nhạt nào như vừa rồi. Trên mặt nàng đổi thành lo lắng lo nghĩ, nắm lấy tay của hắn. Hỏi, bị thương không? Không bị thương. Cố Đình Viễn lắc đầu, cầm ngược tay của nàng, đáp, ta thông minh, tránh được nhanh. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng Trần Bảo Âm vẫn rất lo lắng. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Nàng đã không còn lo đến chuyện còn uy phong hay không? Còn uy phong, trượt ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn hắn hỏi. Là ai muốn hại chàng? Cố Đình Viễn, không biết là ai muốn hại ta, nhưng ta thấy giống như là muốn hại ta. Hắn kể hết mọi chuyện ở trên đường hôm nay một lần. Chuyện này có vẻ kỳ quặc. Hắn nói, người đàn ông kia vốn rất ngang tàng, cước bộ, giống như nhất định phải kéo được người phụ nữ kia. Nhưng khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương đại nhân ra mặt, bọn hắn rất thẳng thắn liền buông tay. Ngay cả bạc cũng không lấy. Vương đại nhân ăn mặc không giàu không quý, không đến mức gặp một lần mà đã cảm thấy không thể trêu vào. Hắn tiếp tục nói, huống chi, ta luôn cảm thấy người đàn ông và người phụ nữ kia luôn nhìn vào trong đám đông, không biết là tìm ai, không biết là tìm ai. Cách chương.